Chương 718, Sải Ghệ lựa chọn. Canh 4 trong lòng minh bạch Sạp Di Nạ ý nghĩ về sau, cũng rốt cuộc biết nàng vì cái gì tâm tình không tốt, đem tâm ý của mình nói cho nàng về sau. Cũng may Sạp Di Nạ mặc dù bình thường thanh lánh một chút bụng đen một chút, nhưng là vẫn rất khéo hiểu lòng người, biết Dương tâm ý sau cũng không còn một ngạt, sau đó liền bắt đầu vui vẻ dạo phố. Đây chính là khổ chúng ta A Dương đồng hài, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sớm biết liền chờ sau này trở về lại an ủi nàng. Đến ban đêm, về tới bộ kẻ mẩn trung tâm, lập tức liền không kịp chờ đợi đến nhà hàng đi điểm một bàn lớn đồ vật, chỉ là bồi Sạp Di Nạ đi dạo mấy giờ, liền đã nhanh phải chết đói, thật không biết nữ nhân nơi nào đến nhiều như vậy sức chiến đấu, mà lại trọng yếu nhất chính là dạo phố thời điểm cái gì đều muốn nhìn, nhưng là liền là không mua, đây mới là nhất chuyện kinh khủng. Rất nhanh những người khác cũng lần lượt đi tới nhà hàng, toàn bộ tổ kẻ mẩn trung tâm nhà hàng rất nhanh liền bị ngồi đầy, rét đợi người tới không hai về sau chỉ có thể ngồi tại Dương đám người vị trí, mà lúc này xạ tổ xỉ xài ghế bọn hắn đều không tại. Một lát sau, Mỹ tỷ cùng bờ dọc cũng xuất hiện, nhưng là chỉ có hai người bọn họ, lại không nhìn thấy xạ tổ xỉ bóng người, cho thấy hướng phía cái này vừa đi tới Mỹ tỷ nói thầm lấy. Kỳ quái, xạ tổ xỉ tên kia cũng không còn nơi này, đến cùng chạy đi nơi nào xạ tổ xỉ có ở đây không? Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, phải biết ba người bọn họ từ trước đến nay là cùng một chỗ, xem ra hiện tại giống như ngay cả hai người bọn họ cũng không biết xạ tổ xỉ ở nơi nào dáng vẻ. Dương suy tư một chút mở miệng nói ra. Ta nghĩ khả năng đi tìm Sải Ghệ đi, nói đến bọn hắn mặc dù một mực là đối thủ, bất quá giống như chính thức giao tay lại không có qua, lần này tranh tài kết thúc, hẳn là có sự tình khác phải giải quyết đi. Tốt ăn cơm trước đi, xạ tổ xỉ không tại mọi người tổng là không thể chờ hắn, dù sao đói bụng chính hắn sẽ đến. Đám người nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu riêng phần mình bắt đầu gọi món ăn. Đám người chính tại lúc dùng cơm, xạ tổ xỉ rốt cục xuất hiện. Túi đầu từ nhà hàng bên ngoài đi đến. Mỹ tí nhìn thấy xạ tổ xì sau lập tức phất tay đối xạ tổ xì hô. Xạ tổ xì nơi này, xạ tổ xì ngươi thế nào nhìn giống như không có tinh thần gì dáng vẻ đúng. Sải Ghệ đâu? Xạ tổ xì đến vị trí rồi bên trên ngồi xuống, cầm cái nĩa rét thấy thế nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao bộ dạng này không có tinh thần xạ tổ xì, bình thường thật sự chính là hiếm thấy đâu. Xạ tổ xì nghe tiếng hậu thân thể không khỏi run lên. Sải Ghệ hắn vừa mới nói cho ta biết, hắn không muốn lại tiếp tục khi huấn luyện ra ây. Nghe được xạ tổ xì lời nói về sau, bờ dọc đám người nhất thời sững sờ, mà Dương cùng Z không khỏi liếc nhau một cái, sau đó Z xoay đầu lại hướng lấy xạ tổ xì nói ra. Ngươi biết ta kỳ thật chuyện này ta cùng A Dương đã sớm biết, Sải Ghệ cũng nói cho chúng ta biết, lần tranh tài này thua ngươi, hắn liền không tại làm huấn luyện ra lữ hành ba cái gì các ngươi đã sớm biết. Vậy tại sao không nói cho ta? Cho thấy xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức vô bàn đứng lên, một bên Mỹ tỷ cả xỉ mấy người thấy thế đều là giật nảy mình, dù sao bọn hắn chưa từng thấy qua dạng này xạ tổ xỉ, phải biết trừ phi là gặp được tổn thương bổ kẹ mẩn sự tình, nếu không xạ tổ xỉ là xưa nay sẽ không phát lớn như vậy lửa. Bất quá trước mắt xạ tổ xỉ bộ dáng bây giờ giống như giận thật à, nói cho ngươi lại như thế nào, ngươi biết về sau muốn làm gì, cố ý thua cho Sải Ghệ để hắn tiếp tục huấn luyện ra con đường sao? Dương nghe tiếng buông xuống đôi đua trong tay ngẩng đầu nhìn chằm chằm xạ tổ xỉ mở miệng nói ra. Liên quan tới chuyện này, Sải Ghệ sớm liền đã nói qua, cùng hắn cùng Z, mà lại ổ ký đỏ tiến sĩ bọn hắn cũng đều biết, nhưng là Sải Ghệ mình yêu cầu, đừng cho xạ tổ xỉ biết, cho nên bọn hắn đều không có nói. Ây, nghe được Dương lời nói về sau, đang nhìn Dương ánh mắt, xạ tổ xì lập tức ngây ngẩn cả người không biết ứng nên trả lời thế nào. Không sai, nếu như nói mình sách đã sớm biết, nguyên nhân quan trọng vì để Sải Ghệ tiếp tục làm huấn luyện ra cố ý nhường sao? Kỳ thật xạ tổ xì hiện tại ý nghĩ chính là, Sải Ghệ bởi vì thua bởi chính mình, cho nên từ bỏ tiếp tục làm huấn luyện ra mộng tưởng, cái này khiến hắn rất áy náy. Chuyện này là Sải Ghệ để giữ bí mật cho chúng ta. Ngươi xem một chút hiện tại bộ dáng của mình đi, ngươi có thể bảo chứng ngươi trước lúc này biết chuyện này, không sẽ bởi vì cái này mà bại bởi Sải Ghệ sao? Nếu như Sải Ghệ biết ngươi cố ý thua cho hắn, hắn lại sẽ nghĩ như thế nào? Dương thấy thế đứng lên nói với xạ tổ xỉ. Kỳ thật hắn biết xạ tổ xỉ trong nội tâm là nghĩ như thế nào, cũng biết xạ tổ xỉ là bởi vì ấy nấy cho nên mới sẽ cảm xúc kích động, nhưng là đây là Sải Ghệ quyết định của mình. Dựa theo xạ tổ xỉ cá tính, Dương có thể khẳng định, một khi biết Sải Ghệ ý nghĩ về sau, Satoshi có lẽ sẽ không tận lực nhường bại bởi Sagres, nhưng là ngay tại lúc này, mỗi một cái đối thủ đều là cao thủ trong trận đấu. Satoshi chỉ cần có một chút phân tâm ngay lập tức sẽ thua, đều nói hiểu rõ nhất mình nhưng thật ra là đối thủ, điểm này cũng không sai. Sagres hiểu rất rõ Satoshi, lúc kia không có khả năng nhìn không ra Satoshi cảm xúc không tốt. Sagres mình cũng sớm đã quyết định tốt, tức liền không ở khi bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cũng không có từ bỏ bổ kẹ mẩn, hắn chỉ là dùng mặt khác một loại phương pháp để hoàn thành mộng tưởng mà thôi. Nhìn xem Satoshi bình tĩnh lại, Dương cũng thu thập một chút cảm xúc thấp giọng mở miệng nói. Satoshi trong lúc nhất thời cũng không nói gì, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, vô luận là ai nấy đều thấy được, hắn không lúc này hay là rất tự trách. Sagres hắn cũng sớm đã quyết định tốt, lần này tranh tài nếu như thua, nói rõ chính hắn không thích hợp tiếp tục làm huấn luyện ra, nhưng là cũng không có nói từ bỏ mộng tưởng, chỉ là dùng phương pháp khác mà thôi. Hắn sớm đã cảm thấy, lần này nếu như thua, liền quyết định rời đi cạn tổ đến địa phương khác đi học tập, giống như ổ kỳ đỏ tiến sĩ trở thành một tên bộ kệ mấn nhà nghiên cứu. Có lẽ có một ngày hắn sẽ đi ở bên ngoài phía trước cũng không nhất định một bên Z thấy thế cũng đứng dậy. Bộ kẻ mần nhà nghiên cứu nghe được Z lời nói về sau, Satoshi không khỏi sương sờ. Lúc trước thời điểm Sagres đều không có nói, lại thêm trong lòng ấy nấy cũng không có hỏi nhiều, nguyên lai sự tình là cái dạng này. Hắn vẫn luôn đang lo lắng là bởi vì chính mình nguyên nhân, để Sagres từ bỏ giấc mộng của mình, không nghĩ tới nguyên lai sự tình là cái dạng này. Nhưng là cho dù là Sagres đã quyết định tốt, bởi vì chỉ là quyết định còn không có chân chính đi làm, cũng liền nói một chút, nếu như Sagres thắng, hắn sẽ tiếp tục đi huấn luyện ra con đường, cho nên đối với Satoshi tới nói, hay là một nan đề, khả năng ảnh hưởng đến tranh tài, vì không cho Satoshi phân tâm, cầm suất toàn lực cùng hắn đối chiến, cho nên Sagres mới giấu giếm chuyện này, mà Dương cùng Z làm bằng hữu cũng không có nói cho Satoshi.